Kim kiếm tàn cốt lạnh, chương 47, đột phá vòng vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cùng lao người lên theo triền núi, có một tảng đá lớn bằng mặt bàn từ đỉnh núi bay thẳng xuống đầu Lăng Long, tựa như cả ngọn núi Thái Sơn đổ xuống. Lăng Long đã sắp lên tới đỉnh núi liền quát một tiếng, vung đao đỡ lấy, nghe. Keng, một tiếng, thanh trường đao lập tức bị gãy làm hai. Lão nghiến răng vung xong quyền đẩy bật tảng đá lệch ra ba xích bay dọc theo sau lưng lão ta rơi thẳng xuống núi. Nhưng người lão ta không trụ nổi, đã bị rơi xuống ba xích. Cùng lúc có 5 mũi tên bay vụt xuống, Lăng Long không kịp trở tay kịp gượng sức đánh bật đi 4 mũi, nhưng mũi tên sau cùng đã bay trúng vào vai lão. Lăng Long không gượng nổi, lộn người xuống núi. Đám quần hào thất thanh kêu lên, nhưng không cứu kịp nữa rồi. Trong giây phút tính mệnh như ngàn cân kẽ tóc này, bỗng thấy có hai bóng người lướt tới, vụt tay ra chộp lấy thân hình Lăng Long. Hai người đó chính là Cưu Thứ và Mộ Dung Tích Sinh. Bọn họ cùng đáp người xuống đất, Lăng Long bị mũi tên cắm sâu vào tận xương, sắc mặt trắng bệch đau đến toát mồ hôi. Nhưng vị lão nhân đầy dũng khí này vẫn không hề nhíu mày, nghiến răng cất cao giọng. Các người không lần lo cho ta, tiến lên, quyết liều một trận với bọn hắn. Quần hào cái bang vốn đã lùi lại để xem thương thế của vị bang chủ, lúc này nghe vậy liền hô lớn. Xông lên đi quyết phục thù cho bang chủ. Cưu Thứ trầm nét mặt quát. Hãy khoan, đám quần hào dừng chân lại, có người hỏi. Cưu công tử có gì muốn nói nữa? Cưu Thứ trầm giọng, các người không có vật phòng thân, cũng không có kế sách công địch, cứ xông lên như vậy chẳng khác gì đi vào chỗ chết. Có người lên tiếng, vậy có cách nào hơn? Cưu Thứ nói, trước hết cần phải nghỉ một lát, sau đó tìm cây trúc bệnh thành tấm chắn, kiếm thêm một số đao kiếm công địch phòng thân, đến lúc đó xông lên cũng không muộn. Giọng chàng nghiêm nghị và đầy uy lực khiến cho đám quần hào đều phải nghe theo. Chợt có người cất giọng than, toàn bộ đao kiếm đều đã đem chôn cùng những thi thể, lúc đó huynh đệ ta đâu còn nghĩ đến chuyện tranh sát, không ngờ lại phát sinh biến cố này. Cưu Thứ cũng không khỏi ngầm than trong lòng, nhưng liền trầm giọng. Dù không có đao kiếm cũng phải đẽo trúc làm kiếm, đẽo gỗ làm đao cũng còn hơn tay không quyền trắng. Các huynh đệ nhanh đi phân công làm ngay. Nói xong, chàng ôm người Lăng Long thoái lùi về phía sau, dừng chân ở khoảng đất không bị lửa cháy. Đây tuy là sinh lộ duy nhất mà trời đã lưu lại cho họ, nhưng không lâu sau, lại là một tử lộ, vì nếu không bị chết cháy cũng bị đói khát mà chết. Chỉ cần họ bắt đầu lên cơn đói khát, địch phương lập tức sẽ công kích vào, đến lúc đó đâu có sức để chống đỡ nổi. Cưu Thứ càng nghĩ càng lo, nhưng không hề biểu lộ ra nét mặt. Chàng cần phải chấn định để níu giữ sự dũng khí của quần hào cái bang, vì chàng biết rằng trong tình huống này dũng khí rất dễ mất đi. Cưu Thứ đặt nhẹ người Lăng Long xuống, định nhổ mũi tên ra, nhưng Mộ Dung Tích Sinh vội ngăn cản. Không được nhổ, lúc này không có thuốc cũng không có nước, nhổ tên ra sợ rằng thương thế phát tác, cánh tay của Lăng bang chủ sẽ. Cô ta thở dài một tiếng, ngừng lời nói lại. Cưu Thứ trong lòng lạnh đi, nhẹ giọng. Lăng bang chủ, tại hạ trước đây từng nói những lời tự kiêu, không muốn cái bang tương trợ, những lời nói đó lão còn nhớ không? Lăng Long gượng cười tiếp lời. Hôm đó ta vạch rõ hành tung của công tử đương nhiên khó tránh được cơn nộ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cưu Thứ nói, có ai biết được tại hạ lúc này đang cô lập vô trợ, chỉ có huynh đệ cái bang viện thủ vì tại hạ, liều mạng vì tại hạ. Tại hạ thật là, chàng xúc động nói không ra lời. Mộ Dung Tích Sinh nhẹ lời, những lời đó từ nay về sau huynh không nên nhắc lại nữa vì. Cưu Thứ từ từ cúi đầu xuống, trong mắt lệ đã ứa trào. Lúc này quần hào cái bang đã tìm cách đưa về một số trúc và cành cây. Họ dùng những thanh đao hiện có đẽo gỗ làm đao, đẽo trúc làm kiếm, nói. Cưu công tử, kiếm trúc này tuy nhẹ, nhưng lại là một chút lòng thành của huynh đệ ta. Những mong công tử dùng thanh kiếm trúc này để báo thù cho bang chủ. Cưu Thứ nhận lấy thanh kiếm trúc, nói giọng cảm kích. Đa tạ hảo ý của các huynh đệ, quần hào cái bang tiếp lời. Lúc này các huynh đệ đều đã khỏe, đao gỗ kiếm trúc đều đã có đủ, chỉ cần công tử lệnh một tiếng, các huynh đệ lập tức ra tay. Cưu Thứ từ tốn mở lời, tại hạ tuổi còn non trẻ, sao dám lệnh cho các huynh đệ cái bang. Lăng Long gượng mở mắt ra nói, chuyện rất hệ trọng, ta cũng thụ trọng thương, công tử lẽ nào không chịu tạm thời thế vị bang chủ để dẫn dắt huynh đệ cái bang cùng vượt qua gian nguy sao? Cưu Thứ trầm ngâm khoảnh khắc, nói giọng kiến nghị, đã như vậy tại hạ chỉ biết tòng mệnh. Chàng vươn người đứng dậy, trong mà đêm mờ mịt, ánh lửa chập chờn, thấy quần hào cái bang đều đứng trước mặt chàng nín thở chờ mệnh lệnh. Cưu Thứ trầm giọng, từ đầu đến đuôi báo danh một lượt, người đứng trên cùng lập tức hô, một, người kế tiếp liền hô theo, từng người tiếp từng người báo đến con số 147. Mấy trăm hào sĩ cái bang, lúc này chỉ còn lại 147, một điều đáng đau buồn biết dường nào. Cựu thứ trong lòng quặn thắt nhưng cố nghiến răng nói. Từ đầu đến đuôi tiếp tục báo danh để đối phương đoán không ra quân số của ta. Quần hào cái bang thầm khâm phục cơ trí của chàng, liền báo danh tiếp. Nghe những tiếng báo danh cứ vang lên mãi, cựu nhân trên núi quả nhiên thầm kinh tâm động phách. Nhưng thiết đảm sứ giả tiền chắc sắc mặt vẫn không thay đổi cười nhạt quát lớn. Kế nghi binh của ngươi che mắt được người khác nhưng không che được mắt ta đâu. Cựu thứ hận giọng, không ngờ hắn ta lại tài tình như vậy. Chàng trầm giọng, 147 người, 10 người một toán, phân thành 14 toán, 7 người còn lại trấn giữ nơi này để chăm sóc cho thương thế của bang chủ. Lăng Long cựa mình nói, một người đã đủ rồi, những người còn lại đều theo công tử cả đi. Quần hào cái bang hô lớn, lập tức phân thành từng toán. Cựu thứ ra lệnh, 14 toán phân hướng tấn công, không được tụ lại ở một chỗ. Đám quần hào ứng thanh, cựu thứ liền hô, theo ta, chàng và Mộ Dung Tích Sinh bay người đi trước. Thế tiến công lần thứ hai lập tức được triển khai, khe núi trầm mặc một hồi lâu bỗng dấy lên những tiếng kêu la thảm thiết. Công thế của họ tuy lợi hại, nhưng làm sao vượt được địa thế khe núi quá nguy hiểm đó, đối phương lại canh giữ chặt một giọt nước cũng khó lọt, một bước tiến lên là một bước lâm nguy, phải trả đủ cái giá vô cùng đau thương. Tên bắn như mưa, đá đổ ầm ầm, máu tươi từ khe núi chảy xuống thành dòng. Tiếng quát tháo phẫn nộ, tiếng rên rỉ của những kẻ thương vong, tạo nên một khúc nhạc ai oán. Cưu thứ và Mộ Dung Tích Sinh bay tà lách hữu để cứu viện đệ tử cái bang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hai tay họ bị dính làm một vốn đã bất tiện, huống gì lúc nào cũng phải lo chống đỡ cho huynh đệ họ, sức đâu kham nổi. Cưu thứ phóng ánh mắt nhìn, thấy đệ tử cái bang Tử Thương la liệt, nếu tái chiến tiếp dù có thể mở ra được con đường máu, nhưng số còn lại cũng không mấy người. Huống gì cùng thần Lăng Long còn nằm ở trong hang núi. Chàng chỉ biết hạ lệnh thoái lùi, hai thanh trúc kiếm trên tay múa ngang dọc xuôi ngược để che đỡ cho quần hào cái bang lùi lại. Cuộc công kích của họ bị thất bại, trên mặt đất có thêm nhiều thi thể chồng chất, trong lòng mọi người càng thêm bao nỗi bi thống. Cựu thứ và Mộ Dung Tích Sinh đứng trong màn đêm đầy khói xương bao phủ, nhìn máu và thi thể la liệt trên mặt đất, ánh lửa tỏa chiếu cả vùng đất rộng lớn ánh lên một màu đỏ chói. Bốn bề trở nên trầm lắng, chỉ có tiếng rên rỉ và tiếng thở của đệ tử cái bang. Cùng thần Lăng Long nằm dựa người trong tay một đệ tử, sắc mặt trắng xanh đến đáng sợ, trong đôi mắt nổi đầy những tia máu, lão than một tiếng nói yếu ớt. Cựu công tử, Mộ Dung cô nương, bỗng kêu lên một tiếng, nằm vắt người hôn mê bất tỉnh. Đám quần hào kinh loạn hẳn lên, cựu thứ trầm giọng. Lăng bang chủ chỉ do phẫn nộ quá độ, không sao đâu. Một đệ tử cái bang lên tiếng. Cựu công tử chúng ta ngồi đây chịu chết chẳng bằng quyết tử xông lên, dù có một người thoát khỏi nơi này, sau này cũng có hy vọng phục thù, nếu không thì... Gã ta ngừng lời lại, nhưng ý của đoạn sau không nói ra người ta cũng thừa hiểu. Cựu thứ thầm than trong lòng, nhưng vẫn giữ nét mặt trầm tĩnh nói. Vào lúc trời rạng sáng, đối phương nhất định sẽ phòng thủ lơi lỏng, lúc đó ta sẽ tìm cách đột phá vòng vây. Giờ các ngươi cứ nghỉ ngơi, không được loạn tưởng, một đệ tử cái bang cả kinh thốt lên. Ý công tử muốn huynh đệ ta đều ở lại đây, công tử xông lên một mình sao? Cưu thứ trầm giọng, không sai, các ngươi đi cũng đều thí mạng mà thôi. Ta đi một mình thử xem, chỉ cần ta lên được núi, sẽ đánh bức được làn tên của đối phương, lúc đó các ngươi có cơ hội xông lên. Gã đệ tử cái bang cúi đầu nói, nếu như công tử không xông lên được thì sao? Cưu thứ tiếp lời, nếu không xông lên được bọn họ thấy ta chết rồi sẽ không làm khó các người, phòng thủ nhất định sẽ lơi lỏng, thậm chí rút quân về nữa là khác. Quần hào cái bang nhốn nháo cả lên cùng nói, nếu tiến thì cùng tiến, huynh đệ ta đâu thể nhìn thấy. Cưu thứ quát, im, ta lúc này tạm thay vị bang chủ, lệnh ta ban ra các ngươi không được kháng cự, nhanh đi tìm nơi để nghỉ, trời sắp sáng rồi. Bọn đệ tử cái bang răm rắp nghe theo. Cựu thứ quay mặt nhìn sang thấy Mộ Dung Tích Sinh sắc mặt lợt là trắng xanh và tiều tụy, đôi nhãn châu trong sáng giờ đã đục mờ đi, chàng buông giọng đượm buồn. Có điều, ta làm liên lụy đến nàng. Mộ Dung Tích Sinh gượng cười, nói, muội cùng chết được với huynh cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Cô ta nhẹ nhẹ nhoài người vào lòng cựu thứ, không còn nghĩ gì đến phong cách của lễ giáo. Trong lúc hoạn nạn, giữa hai người rất dễ bộc lộ chân tình, cưu thứ và Mộ Dung Tích Sinh trải qua nhiều cơn hoạn nạn hiểm nguy, giờ đây tựa người bên nhau, bốn ánh mắt nhìn nhau, hai người cảm thấy vừa đau thương lại vừa ngọt bùi. Bỗng nghe từ ngoài khe núi có tiếng gọi vọng vào, trên núi là ai, quần hội của cái bang có khả năng ở trong này, cưu thứ tinh thần phấn chấn, nghe có giọng của người khác hô lớn. Thạch Lân, Chu Bạch Vũ và Hoa Sơn Ngân Hạc đến đây bái kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cưu Thứ mừng rỡ nói. Đúng là giọng của Thụy Mộc Phương Chính, đi nhanh. Lại nghe giọng của Tiền Trác từ trên núi vọng xuống. Đường này đã bị lấp tắt, bước lên một bước sẽ mang họa vong thân. Giọng của Chu Bạch Vũ vang lên. Đại gia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai dám ngăn cản. Lúc này bọn Cưu Thứ đã lướt người tới, gọi lớn. Thụy Mộc huynh, tiểu đệ Cưu Thứ bị vây khốn trong này. Thụy Mộc Phương Chính kinh ngạc kêu lên. Cưu Thứ hả? Cưu Thứ gọi tiếp, những mong Thụy Mộc huynh giúp tiểu đệ một tay. Thụy Mộc Phương Chính đáp. Hảo, Cưu Thứ vung kiếm trúc sông lên trước, thấy trước mặt tên đá bay xuống dày đặc. Lần này chàng chẳng cần kể gì nữa, lướt người như gió sông lên. Phía bên kia Chu Bạch Vũ, Ngân Hạc đạo trưởng, Thạch Lân và Thụy Mộc Phương Chính cũng vung kiếm mở đường tiến vào. Những đường kiếm lóe lên đánh tung những khối đá bay tứ phía. Cưu Thứ quát một tiếng, thừa cơ hội sông lên. Chàng đang vượt lên trên những khối đá lởm chởm, bỗng thấy có ánh đao lóe sáng bổ xuống trên đầu, sau lưng lại nghe tiếng gió rít lên, không biết có bao nhiêu làn tên đang bay tới. Chàng nếu tránh được ngọn đao tất không thể tránh được làn tên. Nếu tránh được làn tên ắt đường đao bổ ngay xuống đầu. Ngân Hạc đạo trưởng thấy vậy cả kinh, vội vung kiếm lao tới cứu viện. Nhưng vừa vung kiếm lên anh ta sực nghĩ. Chấm, hắn ta là nam tử của cừu nhân giết phụ thân ta, ta đã không tìm hắn để phục thù, việc gì phải ra tay tương trợ cứu hắn. Nghĩ vậy, ngọn trường kiếm trong tay lập tức ngừng lại. Thấy Cưu Thứ thanh kiếm trúc bạt lên, đánh bật ngọn trường đao trên đầu, đồng thời vung ngược ngọn kiếm lui sau, gạt bay làn tên sau lưng. Chàng ta từ thuở nhỏ đã luyện, hóa cốt thần quyền, bất truyền trong võ lâm, bởi vậy đã làm nên những chuyện mà người thường không thể làm được. Bất ngờ, đá và tên từ trên cao bay trút xuống người Ngân Hạc đạo trưởng, trong lúc anh ta đứng yên không hề hay biết. Bọn Thạch Lân thấy vậy kinh hoàng, nhưng không thể ra tay cứu kịp. Chỉ có Cưu Thứ ở gần anh ta nhất, Cưu Thứ liền vươn tay phải ra kéo mạnh Ngân Hạc đạo trưởng lui ra sau, kêu lên. Lui, nhưng Cưu Thứ trong lúc cấp hoàng lại quên rằng tay của chàng và tay của Mộ Dung Tích Sinh dính liền với nhau, do đó khi kéo Ngân Hạc đạo trưởng, Mộ Dung Tích Sinh bị giật mạnh, loạng choạng ngã nhào về phía sau, kéo luôn hai người kia ngã theo. Từ trên cao có một tảng đá lớn bay nhanh nhằm vào ba người rơi xuống. Bọn Thạch Lân thấy vậy mặt đều biến sắc, nhanh như chớp Cưu Thứ tung chân đá ngược lên, cú đá của chàng đã vận chân lực toàn thân, tảng đá lớn đang rơi xuống lập tức bị vỡ vụn. Ngân Hạc đạo trưởng vọt người dậy, tay phải múa kiếm, tay trái kéo nhanh Cưu Thứ và Mộ Dung Tích Sinh đứng dậy, cả ba người cùng bay người lùi lại ngoài ba trường. Chu Bạch Vũ, Thạch Lân và Thụy Mộc Phương Chính bay người theo. Sáu người này nếu cùng liên kết lại, nhất định sẽ vượt lên được hai bên đỉnh núi, lúc đó với võ công của họ, địch phương mai phục trên núi đâu thể địch nổi. Nhưng Ngân Hạc đạo trưởng một thoáng suy nghĩ sai lầm, khiến cho bọn họ chuốc lấy thất bại. Thụy Mộc Phương Chính rậm chân than. Đạo huynh, ngươi, ôi, cũng không trách ngươi được, vừa rồi nếu ta là ngươi thì ngọn kiếm đó e rằng đã chém vào người Cưu huynh rồi. Cưu Thứ khi ở trong ngôi hoang miếu đã nghe đến chuyện oán ân giữa chàng và Ngân Hạc đạo trưởng, lúc này trong lòng nhiễu loạn, không thể nói lên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Bạch Vũ chợt cười lớn, nói, tốt rồi, các ngươi đều nhận ra chuyện vừa rồi là rất sai lầm. Rất đáng tiếc nếu không xảy ra chuyện vừa rồi thì các ngươi đâu được cùng nắm tay nhau như vậy. Ngân Hạc đạo trưởng quả nhiên đang còn nắm tay Cưu Thứ, hai người chăm nhìn nhau, trong lòng cảm thấy dạo dực niềm vui. Ngân Hạc đạo trưởng mở lời, Cưu huynh, vãng sự đã qua rồi, thù hận của tiền nhân cũng để cho nó qua đi, đừng khơi lại làm gì. Cưu Thứ vô cùng cảm kích nói, đạo trưởng có lòng quảng đại như vậy, tiểu đệ thực tài. Thực tài, Chu Bạch Vũ cười tiếp lời, còn thực tài thực đi gì nữa. Ngân Hạc đạo huynh nếu không phải là người có lòng quảng đại thì đâu kết giao bằng hữu với bọn ta. Chấm, Mộ Dung Tích Sinh than một tiếng u buồn, chăm mắt nhìn Cưu Thứ, nói. Huynh nghe rồi chứ, huynh cũng nên có lòng quảng đại mới được. Mọi người lúc này đều tập trung chú ý cô ta, một trang tuyệt sắc giai nhân, bọn Chu Bạch Vũ tuy là những bậc kỳ nhân dị sĩ, cũng không khỏi trao đảo hồn phách. Cưu Thứ liền giới thiệu giữa song phương, bọn Chu Bạch Vũ càng sững cả người. Thụy Mộc Phương Chính chợt cười lớn, nói. Thật không ngờ, đây thực là chuyện khiến người ta phải ngạc nhiên. Ta và Thạch Lân vốn đang lo cho Cưu huynh, không ngờ hai người lại. Mộ Dung Tích Sinh bất giác ửng hồng đôi má. Bọn họ không ngờ Mộ Dung Tích Sinh lại là một vị mỹ nhân tuyệt thế như vậy, thấy tình huống vi diệu giữa cô ta và Cưu Thứ, họ đều mừng cho chàng. Họ hầu như quên đi mình lúc này đang ở trong đầm Long Huyệt Hồ, nguy hiểm ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng Ngân Hạc đạo trưởng vẫn cảm thấy có phần hổ thẹn với lương tâm, miệng lẩm bẩm. Dù sao đi nữa chuyện vừa rồi, Chu Bạch Vũ liền ngắt lời. Chuyện vừa rồi còn nhắc lại làm gì nữa? Bọn ta vừa rồi không xông lên được. Lần này lẽ nào không xông lên được sao? Bỗng từ trên núi có giọng nói lạnh lùng vọng xuống. Các ngươi lúc này cũng khỏi nghĩ đến chuyện xông lên. Cửu Thứ Thần sắc chợt biến, buột miệng nói. Linh xà Mao Cao đến rồi. Không sai, lão phu đã đến đây. Thấy trên núi có cả trăm tên đại hán nắm cung tên xuất hiện, Mao Cao đứng ở giữa cất cao giọng. Không những lão phu đến đây, mà cả những cao thủ lâu nay lão phu khổ công chiêu tập cũng đến đông đủ. Các ngươi dù có mọc cánh cũng không thoát thân được. Thụy Mộc Phương Chính cười sang sảng, cất giọng. Chưa chắc, Mao Cao lạnh giọng, ngươi cứ thử xem, Thụy Mộc Phương Chính nói lớn. Hảo, anh ta vung kiếm định bay người lên, bỗng nghe Mao Cao quát. Khoan, gã vẫy tay một cái, hai gã đại hán đứng bên cạnh liền đưa lên hai cái bao lớn. Mao Cao cười nhạt nói. Các ngươi thấy rồi chứ, trong bao này toàn là hỏa dược phát nổ, chỉ cần các ngươi vọng động, lập tức sẽ bị phân thây toái cốt. Đám quần hào lạnh cả người, Thụy Mộc Phương Chính buộc phải lùi lại. Mao Cao ngẩng đầu cười cuồng vọng. Những vật này vốn đã chuẩn bị từ trước, vì đợi lão phu đến nên chưa ném xuống, nếu không thì các ngươi đâu còn sống đến bây giờ. Chu Bạch Vũ lớn tiếng. Lão thất phu kia, ngươi thật quá cuồng vọng. Mao Cao nói, ngươi miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng đang nơm nớp lo sợ. Đám quần hào lúc này tuy nét mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng thầm lo sợ, vì nghĩ rằng khó thoát khỏi cái chết. Mao Cao quét ánh mắt nhìn một lượt cười đắc ý lên giọng. Các vị không nên quá kinh hoàng, các vị còn có thể sống thêm được ít khắc nữa. Gã ngưng nụ cười, nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các vị có nghe bên ngoài có âm thanh gì không? Bọn Cưu Thứ ngưng thần lắng nghe, nghe bên ngoài có tiếng người rộn ràng, tiếng đánh trống khua chiêng, tợ như một lễ hội. Chu Bạch Vũ buột miệng hỏi, tính Mao kia, ngươi giờ cho gì vậy? Mao Cao cười lớn, nói, các vị ắt sẽ không đoán ra, bên ngoài đang khẩn trương đăng kết thái xây trại dựng đài. Chu Bạch Vũ ngạc nhiên hỏi, trương đăng kết thái để làm gì? Mao Cao trả lời, trương đăng kết thái để mở cuộc vui. Chu Bạch Vũ nói giọng giễu cợt, cuộc vui của ai, lẽ nào người già cả như vậy lại muốn hôn thú tân nương sao? Ha ha, sợ rằng ngươi chưa vào động phòng, tân nương đã bảo ngươi lập di chúc rồi. Mao Cao lớn tiếng, lúc này ngươi như cá trên thớt, chờ ta làm thịt, bởi vậy ngươi có mỉa mai lão phu vài câu, lão phu cũng bất tất để lòng. Gã ngừng lời, đoạn nói tiếp, ngươi nếu muốn hỏi hỷ sự của ai, lão phu cũng không ngại gì nói cho ngươi biết, hôm nay là ngày thành thân của tiểu nữ Văn Kỳ và Triệu Quốc Minh đệ tử Côn Luân. Đám quần hào đều ngơ người ngạc nhiên, Cưu Thứ và Mộ Dung Tích Sinh quay mặt nhìn nhau, trong lòng họ không biết là buồn hay là vui. Mộ Dung Tích Sinh than nhẹ, không ngờ rằng cô ta lại thành thân với người khác. Cách chương.